Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 53 của bộ truyện Thung Vệ Tinh Không. Tập này được mang tên là Khối Lửa Khắp Nơi. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì Thung Vệ Thú nó không chết. Mặc dù đánh một cái trái bom hạt nhân là cơ bằng cái sức công kích mạnh nhất trái đất hiện tại, nhưng mà nó vẫn chưa chết. Sau đó nó tàn phá khắp nơi, nó đến những cái nơi mà thành thị mà lớn á, nó phá hủy, rồi còn những cái nơi thành thị mà vừa vừa trung trung á, thì nó chỉ tiện tay bắn ra vài chục cái loạt đạn pháo của nó thôi, cũng phá hỏng khá là nhiều rồi. Giống như cái nơi mà cha mẹ của La Phong đang sinh sống cũng vậy. Chỉ là nó tùy tiện đánh một vài cú thôi mà ở đó là chết vô số người. Còn La Phong lúc đó đã từ trong cái di tích văn minh cổ đi ra rồi. Mặc dù vào được ở trong nhưng mà không có khôi phục được cái chiếc chiến thuyền. Nhờ có Ba Ba Tháp hỗ trợ mà thu được một số vũ khí. Lúc này Ba Ba Tháp mới trùng tu lại những cái vũ khí đó. La Phong lúc này cũng đã trở về hội hợp cùng với cha mẹ rồi. Còn về cái con Thung Vệ Thú á, sau khi đánh giết cả ngày thì hiện tại cái vết thương của nó chưa khỏi hẳn, nó bắt đầu nó chìm xuống đáy biển để nó nghỉ ngơi rồi. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Tiểu khu Minh Nguyệt, Dương Châu Thành, nhà La Phong. Mấy truyền hình trong phòng khách đang phát trực tiếp. Những lãnh đạo hàng đầu Hoa Hạ Quốc đang tiến hành buổi truyền hình trực tiếp cả nước. Hỡi đồng bào ruột thịt, tối nay ta vô cùng đau đớn và bi thương. Đây là đại nạn của toàn nhân loại, chúng ta vì sinh tồn mà chiến đấu. Nhất thời, cơ hồ tất cả dân chúng Hoa Hạ Quốc đều nhìn chằm chằm vào TV. Đồng thời trong quá trình phát trực tiếp còn có vô số những cảnh quay, những cảnh không chỉ ở Hoa Hạ Quốc mà cả những nơi khác trên thế giới. Tất cả dân chúng toàn thế giới đều biết lúc này đang xảy ra việc gì. Một đại nạn đáng sợ hơn thời kỳ Đại Niết Bàn nhiều. Vốn dân chúng còn hơi bất mãn về việc bị quân quản, khi thấy vô số người, vô số binh lính chết trên TV. Các thanh niên ai nấy đều chủ động phối hợp, thậm chí còn tổng quân. Vô số người đã được huấn luyện vào quân dự bị lập tức đi báo danh. Vô số vũ giả gia nhập vào quân đội. Hơn nữa trên TV, thời khắc nào cũng phát cảnh những con sông. Vô số quái thú hải vực đang xông lên, cũng trực tiếp phát cảnh quân đội giao chiến với quái thú, còn thường xuyên thêm vào những tình huống ở quốc gia khác nữa. Thảm liệt, nhân loại và quái thú, đây là cuộc chiến chủng tộc. Chiến đấu để sinh tồn. La Phong nhìn TV, lòng rất trầm trọng, rồi đột nhiên đồng hồ thông tin La Phong rung lên. La Phong mở máy. La Phong, phía đông Dương Châu Thành có 12 con quái thú vương cấp hải vực vừa bay ra khỏi hải vực, trong đó có 6 con đang bay về phía đại quân khu Đông Nam. Xin lập tức tới trợ giúp, lập tức trợ giúp. Thanh âm cổ nghị lo lắng vạn phần. Đã nhận tin rồi. La Phong đáp. La Phong, lúc này ta cũng không nói nhiều nữa, xin giúp cho. Cổ nghị khẩn cầu. Nói về thực lực, chính thức một người có thể giết chết được một đám quái thú vương cấp. Trong cả nhân loại chỉ có Hùng, Lôi Thần, La Phong, Mặc Hán Đức Sâm là làm được. Vừa tắt điện thoại, La Phong quay đầu, nhìn về phía những người khác trong phòng. Bọn người La Hồng Quốc đều nhìn La Phong. Cẩn thận một chút nha cậu. La Hồng Quốc chỉ nói có vài chữ. La Phong khẽ gật đầu, tâm ý vừa động, vù một tiếng. Trong phòng đột nhiên xuất hiện 3 người máy kim loại thuần túy màu đen. Cảnh này làm cho những người khác trong phòng chấn động. La Phong hạ lệnh thẳng, nói bằng tiếng thông dụng vũ trụ đã học được từ Ba Ba Tháp. Ra lệnh những người máy bảo vệ người trong nhà. 2 người máy luôn luôn sẵn sàng ở nhà. Một khi Dương Châu Thành bị công kích, chúng sẽ phụ trách việc phòng ngự. 3 người máy kim loại đều tuân lệnh. Chương trình của chúng mặc dù rất thấp, người hạ lệnh phải đưa ra mệnh lệnh chuẩn xác, nhưng cũng mạnh hơn phi cơ chiến đấu thông minh lúc trước nhiều. Tiểu Phong! Đám người trong đại sảnh đều giật mình nhìn La Phong. Người máy vốn đều rất vụng về, hiện trên địa cầu cũng có loại tương tự như ba người máy này. Ba, mọi người lập tức đi lên trên lầu đi, một khi phát hiện nguy hiểm là tiến vào trong trọng lực thức ngay. La Phong nói. Nhắc nhở xong, La Phong không dám chần chờ nữa, nhanh chóng bay thẳng ra khỏi tiểu khu Minh Nguyệt. Bây giờ trời đã dần sáng, cả Dương Châu Thành đang sôi trào, vô số thanh niên nô nức tụng quân tắt cả đường phố, quân đội khắp nơi. Trên trời cao, La Phong chân đạp đụng thiên toa, nhanh chóng xé gió bay về phía đông. Đáng tiếc, ba người máy trên phi thuyền đó đều đang được sửa chữa. Trong thức hải vang lên thanh âm của ba ba tháp. Vậy việc công kích giết chóc e rằng cũng không bằng được La Phong ngươi. Lưu Ngân hộ vệ sửa xong chưa vậy? La Phong hỏi. Còn vũ khí nữa? Lưu Ngân hậu vệ sử dụng năng tinh cấp C, năng lượng của chúng đã hết sạch từ lâu rồi, do chúng ở đó vài chục vạn năm rồi, nên cần phải sửa chữa một chút, phỏng chừng trong vòng 3 ngày là có thể làm xong. Vậy phần vũ khí á, ta đã gửi vũ khí đơn thể lợi hại nhất trên phi thuyền Hắc Long Sơn X81, pháo laser, đang sửa chữa đây nè. Bà Tháp nói. Số năng tinh cần ta cũng có dự trữ. La Phong cảm thấy thư thái hơn. Pháo phóng xạ, dựa theo ba tháp nói, là một loại binh khí rất có tiền đồ. Nói về lý thuyết thì uy lực của nó có thể gần như vô hạn. Như một vài truyền thuyết trong vũ trụ, những vũ khí phóng xạ mạnh nhất thậm chí còn có thể uy hiếp cả giới chủ. Uy lực như thế nào vậy? La Phong hỏi. Có thể giết chết vũ giả nhân loại cấp hàng tinh cấp 6 đó. Ba tháp nói. Cấp hàng tinh cấp 6 mạnh hơn vài chục lần cấp hàng tinh bậc 1. Cho dù nó là tinh không cự thú cũng tuyệt đối không đỡ được cái pháo phóng xạ này. Nghe những cái chữ tuyệt đối không đỡ được, La Phong thở phào. Bà Tháp mặc dù tính tình như một hài tử nhưng nói chuyện rất chắc chắn. Nhưng mà càng có thời gian, Bà Tháp nói. Phải nghĩ biện pháp càng nhanh càng tốt đó, La Phong liền nói. Toàn lực tranh thủ thời gian thì phỏng chừng cần 28-30 giờ lận, Bà Tháp nói. La Phong suy nghĩ, 28-30 giờ sau cũng có nghĩa là hơn một ngày. Thời gian dài như vậy, cả Hoa Hạ có lẽ tổn thất rất lớn. Nhưng mà hẳn là còn chưa tới mức bị hoàn toàn tàn phá, trừ phi con thôn phỉ thú xuất hiện. Cầu trời chỉ có thể cầu trong lòng mà thôi. La Phong dùng ý niệm trò chuyện với ba tháp, nhưng mà tốc độ phi hành không giảm chút nào, đang lướt nhanh về phía đại quân khu Đông Nam. Bộ Tổng Chỉ huy Hoa Hạ Quốc, căn cứ thị Kinh Đô. Các vị lãnh đạo đang ngồi ở đây, trên màn hình ở Bộ Tổng Chỉ huy, lúc này đang truyền hình ảnh theo dõi từ vệ tinh. Một bên là 6 con quái thú vương cấp, hình thể khổng lồ dữ tợn bay về phía quân khu Đông Nam. Một bên là một thanh niên chiến giáp đỏ như máu, cước đạp đụng thiên toa, bay về phía khu Đông Nam. La Phong bây giờ đã bay tới quân khu Đông Nam rồi, Cổ Nghị nói. Lập tức tiến hành phát sóng trực tiếp cả nước trận này. Thủ trưởng đứng đầu Hoa Hạ Quốc, một lão giả tóc hoa râm gầy gò hạ lệnh. Lão Chu! Cổ Nghị giật mình nhìn lão già này. Lão già họ Chu nói trầm trầm. Cổ Nghị, người đã nói trong những quái thú vương cấp cũng có mạnh có yếu. Nghị sĩ cường giả chiến đấu với quái thú vương cấp đều có thể hy sinh. Bây giờ là thời khắc tồn vong sinh tử. Chúng ta yêu cầu các cường giả nghị sĩ dâng trọn bầu nhiệt huyết của mình. Chẳng lẽ lúc này để cho họ lặng lẽ hy sinh hay sao? Các lãnh đạo Bộ Tổng Chỉ huy đều là những tinh anh tuyệt đối, rất hiểu lòng người, không bỏ sót chút nào. Muốn cho cường giả nghị sĩ liều mạng chỉ có thể để các nghị sĩ tự nguyện, quốc gia không thể bắt buộc được. Họ tình nguyện mới được, muốn để cho họ tự nguyện thì phải kích thích nhiệt huyết của họ chứ. Chỉ có nhiệt huyết sôi trào, chỉ có tín niệm kiên định mới có thể đi liều mạng. Lão già họ Chu nói. Nhất thời, TV cả Hoa Hạ Quốc đều trong nháy mắt cắt hết để phát sóng trực tiếp. Xin thông báo với toàn thể người dân, quân khu Đông Nam đang nguy cấp. Xin nhắc lại, quân khu Đông Nam nguy cấp. Bây giờ đang có 6 con quái thú hải vực dương cấp đang bay về phía quân khu Đông Nam. Thanh âm của bình luận viên rồi xuất hiện hình ảnh trên các TV ở Hoa Hạ Quốc. Bất luận là đang ở nhà hay các màn hình khổng lồ trên đường phố hay màn hình ở căn cứ ngầm đều xuất hiện hình ảnh như vậy. 6 con quái thú vương cấp cực kỳ dữ tợn. Một con trường xà tử sắc, toàn thân ánh lên màu xanh đen, cả người uốn lượn, chiều dài gần 200 thước. Nói cách khác, nếu mà dựng thẳng lên thì có thể so với một cao ốc 70 tầng. Một con chấn sơn kình thổ tựa như một tàu ngầm hạt nhân khổng lồ trong không trung. Một con thanh long Đông Hải vô cùng nổi tiếng, hai mắt ánh lên màu đỏ quỷ dị, những vảy xanh xếp thành cái hàng dài. Một con sứa gần như trong suốt, hình cái ô, đường kính vượt qua 30 thước, vô số xúc tu dài tới mấy trăm thước, 6 con quái thú vương cấp. Mỗi con đều cường đại vô cùng, đặc biệt là Đông Hải Thanh Long và con sứa vương kịch độc. Ngay cả đến Cổ Nghị có tới cũng không dám tùy tiện trêu vào chúng. Khi 12 ước dân chúng Hoa Hạ Quốc thấy cảnh trên màn hình, ai nấy đều nín thở. Họ chưa bao giờ gặp một con quái thú đáng sợ như vậy. Bình luận viên tiếp tục nhanh chóng giải thích về tư liệu mỗi con quái thú vương cấp, lại càng làm cho dân chúng vài chục vạn quân nhân ở quân khu Đông Nam thêm lo lắng. Một tiểu cô nương che mắt không dám nhìn. Không sao đâu. Một lão nhân đứng trước máy truyền hình lặng lẽ cầu Phật Tổ, Phật Bà. Quái thú vương cấp, 6 con. Những người trẻ tuổi đầy nhiệt huyết kia trợn tròn con mắt, họ đã khổ học ở vũ quán, cũng biết quái thú đáng sợ ra làm sao. Nhưng so với 6 con quái thú vương cấp này thì quả là không đáng kể chút nào. Lúc trước, con thông phệ thú tàn sát bừa bãi cả địa cầu, các khẩu pháo laser ở quân khu và căn cứ chiến tranh toàn bộ bị hủy diệt cả rồi. Đối mặt với 6 con quái thú vương cấp, quân khu Đông Nam đang chia ra triệt thoái. Nhưng tốc độ của quân đội so ra vẫn kém tốc độ phi hành của quái thú. Tốc độ phi hành quái thú đạt tới 820m mỗi giây. Dân chúng đứng trước máy truyền hình đều nín thở. Trên màn hình trong nháy mắt lại đổi một cảnh khác. Một thanh niên mặc chiến giáp đỏ như máu, cước đạp đụng thiên toa, xé gió phi hành. Nhất thời vô số dân chúng trước máy truyền hình trên cả nước thoáng cái đều kích động. Phi hành, đây là cường giả đỉnh cao của nhân loại tồn tại trên cấp chiến thần. Là nghị sĩ La Phong. Nghị sĩ La Phong bây giờ đang dùng tốc độ nhanh nhất bay về phía quân khu Đông Nam. Dữ liệu hiển thị tốc độ phi hành của nghị sĩ La Phong bây giờ đã đạt tới 5.610m mỗi giây. Trời ơi, ta không có nhìn lầm. Trời ơi, thực sự là 5.610m mỗi giây, gấp 16.5 lần tốc độ âm thanh. Thanh âm bình luận viên có vẻ đầy khiếp sợ. Đừng nói đến gã, đến cả tất cả cường giả cấp hành tinh đang xem phát sóng trực tiếp đều khiếp sợ. Về tốc độ phi hành, e rằng Hùng Lôi Thần cũng kém La Phong. Nghị sĩ La Phong đã chạy tới rồi. Trên màn hình, rốt cuộc đồng thời xuất hiện La Phong và 6 con quái thú vương cấp. Khi cả hai bên cùng xuất hiện trên màn hình, thì so với 6 con quái thú vương cấp khổng lồ vô cùng, La Phong quá nhỏ, nhỏ như một con kiến vậy. Một con kiến đối với 6 con vật khổng lồ, cảnh này làm tất cả người xem phát sóng trực tiếp đều khẩn trương. Đột nhiên con sứa vương khổng lồ phun ra một cái màn sương mù kịch độc màu xanh rộng cả cây số. Là độc khí. Nhất thời cả màn hình đều biến thành màu xanh. Bình luận viên lập tức giải thích, đây là độc khí do con sứa vương phóng ra. Hơn nữa những giải thích về sứa vương càng làm cho mọi người kinh hãi. Sứa vương quả thực có thể nói là quái thú độc địa nhất trên địa cầu. Làm sao vậy? Chuyện gì vậy? Nghị sĩ La Phong bị độc khí làm sao rồi? Tất cả mọi người đều hồi hộp. La Phong! Thân thể Từ Hưng rung lên. La Phong! Ngụy Văn cũng ngẩng đầu nhìn vào màn hình trên đường, khẩn trương vô cùng. Còn trong màn độc khí, La Phong đang đạp đụng thiên toa, niệm lực hình thành vòng bảo hộ chung quanh. Với tính dẻo dai, mức kín đáo của vòng bảo hộ niệm lực La Phong, căn bản độc khí không thể thẩm thấu. Giết một con quái thú dương cấp chính là cứu 10 vạn, 100 vạn tính mạng đồng bào ruột thịt. Do đó toàn bộ phải chết hết. La Phong nhìn 6 con quái thú vương cấp đang nhanh chóng xông tới, ánh mắt lạnh giá, đầy sát khí. La Phong vung mạnh hồ đao bàn trong tay phải. Không gian như bị rạch đứt ra, hồ đao bàn hóa thành lưỡi dao hình cung kim sắc khổng lồ, múa lên điên cuồng. Con sứa vương nổi danh về độc, thân thể mềm dẻo 10 phần, bị hồ đao bàn do La Phong khống chế cắt thành hai nửa. Đầu con quái thú giáp xác mang theo cái mai hình tam giác khổng lồ, đến cả vỏ cứng cũng bị cắt đôi. Hồ đao bàn công kích mạnh hơn cả đụng thiên toa. 6 con quái thú vương cấp, mặc dù con thanh long Đông Hải tương đối khó là cắt, nhưng vẫn cắt thành công. 6 con quái thú dưới lưỡi hồ đao bàn điên cuồng múa lên, bị cắt thành 7-8 đoạn, máu tươi đủ mùi, hoặc là tanh hôi, hoặc là thơm ngát, phun tung tóe. Hoa Hạ Quốc, do độc xương còn đang che mờ hình ảnh trên màn hình TV nên mọi người không thấy được. Lúc này mọi người đều đang dán mắt vào màn hình, ai cũng thấp thỏm. Lúc trước video về thôn phệ thú làm cho nhân loại hoàn toàn tuyệt vọng. Bây giờ tất cả Hoa Hạ chờ đợi một trận thắng giúp nhân loại có chút hy vọng, có một chút hy vọng sinh tồn. Trên màn hình, độc khí tản ra rất nhanh, chỉ thấy giữa không trung là phùng chân đạp đụng thiên toa ngoắc tay một cái. Xa xa chừng mấy chục thước, một đao mang kim sắc hình cung bay vào tay La Phong. Giữa không trung chung quanh, vô số mảnh thi thể bị cắt thành nát đang rơi xuống. Hoặc là một cái vuốt khổng lồ, hoặc là một cái xúc tu, hoặc là một vài vảy cá thịt vụn. Thắng rồi! Các con quái thú đều bị giết chết rồi! Lúc này không ít người đã vui đến phát khóc. Rốt cuộc có một vài tin tức tốt rồi. Nghị sĩ La Phong quá lợi hại, tốc độ phi hành đạt tới 16,5 lần tốc độ âm thanh. Của nghị sĩ La Phong, chúng ta nhất định sẽ thắng. Vô số người lúc này đã nhớ kỹ cái tên La Phong. Quân khu Trung Nam nguy cấp, bây giờ nghị sĩ Diêu Uy Vũ đang nhanh chóng tới trợ giúp. Trên màn hình một lần nữa đổi hình ảnh. La Phong rất mạnh, nhưng hắn dù sao cũng chỉ là một người, không có biện pháp cùng lúc ở hai nơi chiến trường. Những trận chiến đấu liên tục phát sinh, mảnh đất tổ quốc đang khói lửa ngập trời. Vào thời khắc tụng vong nhân loại, các cường giả nghị sĩ đều đứng dậy. Ai nấy lúc trước đều thường bí không muốn người biết tên, bây giờ đã được vô số người biết tới. La Phong, Chu Hỷ, Diêu Uy Vũ, họ chính là những người mạnh nhất nhân loại, những tồn tại chói mắt nhất. Ngày 14 tháng 1 nhất định là một ngày điên cuồng. Năm lục địa có nhân loại sinh sống trên địa cầu, vô số quái thú hải vực đang dọc theo những con sông tiến công. Vì khoảng cách khá xa nên phần lớn chưa đến được căn cứ thị. Sông quái thú vương cấp và vương giả cấp hành tinh nhân loại đã bắt đầu những trận đấu đỉnh cao trước. Còn các nước, các căn cứ thị đều không hẹn mà cùng phát sóng trực tiếp cả nước. Mỗi một trận chiến đều làm vô số người lo lắng. Toàn cầu lo lắng, sinh ra một không khí vô hình. Loại không khí nhiệt huyết sôi trào này làm cho một vài nghị sĩ cường giả vốn chần chờ cũng dâng lên nhiệt huyết trong lòng, ai nấy đều đứng dậy. Chiến đấu vĩnh viễn phải là huyết tinh. Trong những quái thú vương cấp cũng có mạnh có yếu. Yếu thì có thể so với cấp hành tinh bậc 1, mạnh thì có thể so với cấp hành tinh cấp 3, cấp 4. Còn ưu điểm duy nhất của cường giả cấp hành tinh nhân loại là có bộ đồ hắc thần. Điều này làm cho cường giả cấp hành tinh nhân loại tử vong ít hơn quái thú vương cấp nhiều. Nhưng thấp tới đâu vẫn có những cường giả nghị sĩ hy sinh. Dù sao quái thú có một ưu thế lớn nhất, đó là số lượng. Quái thú vương cấp trên lục địa đã nhiều hơn nghị sĩ cường giả nhân loại rồi. Đám quái thú vương cấp hải vực có số lượng còn kinh người hơn nhiều. Cấp hành tinh nhân loại mặc dù có gần 90 người, nhưng mà chỉ cần một ngày 14 tháng 1 này thôi, chỉ nói về đám quái thú vương cấp từ hải dương bay ra, cũng đã đạt tới con số trên 800 con, gấp 10 lần nhân loại, mà đây chỉ là một bộ phận thôi. Nhân loại và quái thú quyết đấu đỉnh cao giữa hai chủng tộc cũng làm cho rất nhiều cường giả thần bí nhân loại được vô số người trên toàn cầu biết tên. La Phùng, Mặt Hán Đức Sâm, Y Tư Đặc, ai nấy đều cực kỳ chói sáng. Còn chói sáng nhất là La Phùng. Từ lần đầu tiên ra tay, La Phùng một người chém chết 6 con quái thú vương cấp. Sau đó bắt đầu nhanh chóng di chuyển tới những nơi khác ở Hoa Hạ Quốc. Những cường giả cấp hành tinh khác mà ra tay với một con quái thú vương cấp có lẽ sẽ rất khổ cực gian nan, có đôi khi còn phải chạy trốn nữa. Nhưng La Phùng thì khác hẳn. Hắn ra tay chỉ có một kết quả, thắng lợi. Từ mờ sáng cho đến 3 giờ chiều, số quái thú vương cấp chết trên tay La Phùng đã đạt tới một con số đáng sợ, 37. Những cường giả cấp hành tinh khác ở Hoa Hạ Quốc toàn bộ cộng lại cũng không bằng một nửa La Phùng giết nữa. Thành danh đại chứng. Nhất thời Hoa Hạ Quốc thậm chí còn đem những đoạn phim này tiếp sóng tới các quốc gia khác. Vô số người đều sùng bái La Phùng. Nhưng giết 37 con quái thú vương cấp tuy là một sự cổ vũ cực lớn với nhân loại, nhưng với đám quái thú hải vực thì chúng vô cùng phẫn nộ. Quái thú lợi hại đều có trí tuệ, bị giết chết 37 con quái thú vương cấp, chẳng mấy chốc đã chọc tới một trong hai đại hoàng giả của quái thú hải vực, Bát Trảo Thú Hoàng. Còn Bát Trảo Thú Hoàng khác hẳn con thú hoàng ở đảo Sương lúc trước. Con thú hoàng ở đảo Sương thuần túy là do ăn mộc nha tinh nên bị thúc đẩy mà nên. Còn Bát Trảo Thú Hoàng và Lôi Long Hoàng này, hai con thú hoàng này đều lần lượt là nhờ chiến đấu, lần lượt giết chóc trong biển rộng khôn cùng mà từ từ trưởng thành, thực lực mạnh hơn rất nhiều. Giữa không trung, cách căn cứ thị Kinh Đô hàng ngàn km. Có thể nói đây là cuộc chiến đỉnh cao nhất trong ngày 14 tháng 1. Một bên là Bát Trảo Thú Hoàng to lớn trùm cả trời đất, tựa như một hòn đảo trên không. Nói về thể tích, con Bát Trảo Thú Hoàng này có thể nói là con có thể tích lớn nhất trên địa cầu, lớn hơn con thú hoàng trên đảo Sương nhiều. Chỉ cần cái đầu khổng lồ đã như một quả núi nhỏ rồi. 8 cái xúc tu kềnh càng, tuy chiều dài tương đương nhưng mà thu chắc hơn xúc tu con thú hoàng ở đảo Sương nhiều. Bên kia thì chính là cường giả nhân loại La Phong. Tốc độ nghị sĩ La Phong nhanh vô cùng, nguy hiểm. Các thủ đô đều đang phát sóng trực tiếp, vì tốc độ chiến đấu quá nhanh, căn bản không kịp bình luận. Dám coi thường ta, ngươi sợ Lôi Thần và Hùng mà không sợ ta hả? La Phong ngoắc tay, đao quang kim sắc hình cung dài mấy chục thước đáp xuống tay, biến thành đao bàn hình cung. La Phong đã phải dùng tới công cụ mạnh nhất rồi. Khi con kim giác cự thú tàn sát địa cầu, nó đặc biệt đánh tới căn cứ thị Hồng Ninh. Khi công kích vũ quán tổng bộ, từng muốn giết chết hai đại cường giả đỉnh cao nhân loại là Hùng và Lôi Thần. Phỏng chừng hai con thú hoàng này đã nói cho kim giác cự thú biết là trong nhân loại, loại khó đối phó nhất chính là Hùng và Lôi Thần. Nhưng mà kim giác cự thú không hề thành công. Hùng, Lôi Thần tránh trong phòng tu luyện ở phi thuyền tổng bộ nên thoát nạn. Chiến hạm vận tải không gian vốn rất chắc, kim giác cự thú cấp hàng tinh bậc một dù muốn cũng không thể phá được. Chứ đừng nói là muốn xuyên qua sát chiến hạm vận tải mà công kích phía trong chắc chắn nhất trong đó được. Về phần sức nặng thì chiến hạm vận tải không gian dài trên vạn thước. Sức nặng phải tới lấy đơn vị ức tấn mà đo. Phải biết rằng trên địa cầu, những hàng không mẫu hạm mà so với chiến hạm vận tải không gian thì quả là một chú bé tí hon, cũng đã nặng hơn mấy vạn tấn rồi. Mật độ vật liệu của chiến hạm vận tải không gian rất lớn, thể tích lại vượt qua hàng vạn lần, có thể biết sức nặng nó ra sao rồi. Vũ giả cấp hành tinh bậc 1 nhiều nhất là có thể nâng lên một vật thể quá ngàn tấn. Còn cấp hành tinh bậc 1, nếu muốn di chuyển ước tấn chỉ là một đơn vị đo lượng chiến hạm vận tải không gian thì căn bản không làm được, không phá được, cũng không chuyển được. Muốn thôn phệ, món đồ to như vậy, không nuốt nổi. Chia ra mà ăn sao, chiến hạm vận tải to như vậy, nó sẽ phải ăn rất lâu. Dù sao bây giờ, con kim sắc cự thú thôn phệ chút sắt thép trong những căn cứ chiến tranh đã thấy no rồi, thì có thể tưởng tượng được sức ăn của nó như thế nào. Do đó Hồng và Lôi Thần thoát nạn. Vốn định nhanh chóng giải quyết ngươi, không ngờ phòng ngự ngươi lại mạnh như vậy, nên ta làm hơi chậm một chút. Ánh mắt La Phong lạnh lùng. Chết đi! Hồ đao bàn trong tay lại một lần nữa chém ra. Chỉ thấy lưỡi dao hình cung hồ đao bàn nhanh chóng tổ hợp lại, cuối cùng biến thành một loan đao hình cung chỉ dài một thước, mỏng như cánh ve, khác hẳn đao mang mấy chục thước lúc trước. Lần này lại cực kỳ ngưng tụ. Vèo một tiếng, loan đao kim sắc hình cung lóe lên như cắt một quả táo, cắt thẳng vào đầu não con bát trảo thú hoàng. Con bát trảo thú hoàng phát ra một tiếng rít chói tai, rồi ngã xuống. Nọc độc đen như mực phun mạnh ra, làm cho mọi người toàn thế giới đều nín thở. Khi La Phong hoàn toàn bị nọc độc màu đen bao phủ, mọi người ai nấy đều lo lắng. Phải biết rằng, ngoại trừ thôn phệ thú, còn mạnh nhất quái thú hải vực chính là hai đại thú hoàng. Một con là bát trảo thú hoàng, một con là lôi lung hoàng. Lôi lung hoàng nổi tiếng về tốc độ, lôi điện, sức mạnh. Bát trảo thú hoàng nổi danh phòng ngự, năng lực tái sinh, nọc độc, lực xiết. Nói về độc, bát trảo thú hoàng xếp đệ nhất. Bát trảo thú hoàng đột nhiên phát ra những tiếng rít đau đớn, tám vội chắc dài điên cuồng đập mạnh. Chỉ cái đầu như một quả núi nhỏ của nó không ngừng phập phùng, đôi mắt còn to hơn cả căn nhà của nó đầy vẻ điên cuồng, thống khổ. Đầu nó bị xé rách ra một vết thương đường kính 2-3 thước, nhất thời máu trắng lẫn đỏ phun ra như suối. Tám cái xúc tu của bát trảo thú hoàng vô lực hạ xuống, thân thể to lớn nhanh chóng rơi xuống đất. Tấm thân khổng lồ như một hòn đảo lơ lửng nện xuống dưới khu hoang dã, làm cả mặt đất đều rung lên, tựa như động đất, gây nên một cơn lốc làm mấy ngôi nhà vài chục phòng trong nháy mắt bị chấn động sụp đổ. Một khoảng bụi tràn ngập. Bát trảo thú hoàng, một trong hai đại thú hoàng, đã chết rồi. Trong màn khí độc màu đen, La Phong chân đạp đụng thiên toa bay ra ngoài, nhìn thoáng qua thi thể con bát trảo thú hoàng ngã trên đất. Nhất thời các nơi toàn cầu không phân biệt quốc gia, màu da, giới tính, tuổi tác, tất cả mọi người đều kích động vạn phần. Nhưng La Phong thì lại rất bình tĩnh. Con bát trảo thú hoàng này rõ ràng là muốn chết mà. Trong không gian trí năng vòng tay, bà Tháp cầm quả táo, khinh thường, mắng. Nó ra khỏi biển đã không phải là đối thủ của Lôi Thần và Hồng. Bây giờ thấy Hồng và Lôi Thần trốn mất, nó nghĩ rằng mình là vô địch hả? La Phong nè, thực lực ngươi còn mạnh hơn Lôi Thần một chút đó. Thu thập nó không phải như ăn bữa sáng thôi sao? Rõ là ngu ngốc mà. Nói rồi bà Tháp cắn phập một miếng táo. Đối với La Phong bây giờ, giết cấp hành tinh thú hoàng cấp 6 chỉ cần sử dụng hồ đao bàn là đủ rồi. Một khi sử dụng mảnh vỡ xích hỗn đồng mẫu, hắn có thể so với đệ nhất cường giả thế giới Hồng rồi. Toàn thế giới đều sôi trào khi thấy La Phong giết chết thú hoàng. Đám cường giả cấp hành tinh đứng trên đỉnh cao lại càng khiếp sợ. Thú hoàng qua bao nhiêu năm, đến cả Hùng, Lôi Thần cũng mãi mà không có biện pháp đối phó với hai con thú hoàng hải dương này. Mặc dù nói lần này La Phong đánh với thú hoàng ở trên không, chứ không phải trong nước. Nhưng ngoại trừ La Phong, Hùng, Lôi Thần, trên địa cầu làm gì có người thứ tư có thể đấu với thú hoàng? Đệ tam nghị trưởng Băng Tuyết Đại Đế mặt hắn đứt xăm sao? Đệ tứ nghị trưởng Y Tư Đạt đều không được. Lúc này các cường giả toàn cầu mới hiểu được La Phong vừa bước vào cấp hành tinh đã là một thiên tài, không chênh lệch nhiều với Mặt Hán Đức Sâm, Y Tư Đặc. Một năm sau lại có thực lực sánh ngang với Hùng, Lôi Thần. Nói về thực lực, La Phong mới là đệ tam nghị trưởng, thậm chí có thể còn là đệ nhị nghị trưởng. Nhưng La Phong luôn không muốn khiêu chiến mà chỉ ở Dương Châu Thành một cách khiêm tốn. Căn cứ thị Hồng Ninh, tổng bộ cực hạn vũ quán. Bề ngoài chiến hạm vận tải không gian có chút vết xước, nhưng phía trong lại không sao cả. Trong phòng tu luyện trong chiến hạm vận tải không gian này, một nam tử đi chân trần, mặc hắc y, đang khoanh chân tĩnh tọa. Đối diện với gã là nam tử đầu trọc, mặc bạch y đi chân trần, một trắng một đen. Hai người này chính là vì con kim giác cự thú mà tránh mãi trong chiến hạm vận tải không gian, đó là Hùng và Lôi Thần. La Phong không hổ là tinh thần niệm sư thiên tài trên địa cầu, thực lực tăng trưởng nhanh như vậy. Hùng mở mắt, ánh mắt bình thản. Bây giờ nếu nói về thực lực, không thắc mắc gì nữa, chính là tinh thần niệm sư mạnh nhất trên địa cầu rồi. Nếu so với người phỏng chừng không chênh lệch đáng kể. Cũng tốt, trên địa cầu có thiên tài như vậy, nếu ta chết cũng có thể an tâm rồi. Đôi mắt Hùng như biển rộng, rồi đột nhiên cả phòng tu luyện mờ ảo, sinh ra điện quang chói mắt. Điều này làm Hùng lộ ra vẻ kinh hãi. Chỉ thấy vốn Lôi Thần đầu trọc áo bào trắng đang khoanh chân tĩnh tọa, vẻ mặt bình tĩnh. Nhưng cả thân thể của gã dần dần xuất hiện những tia điện quang. Chỉ một lát sau, cả phòng tu luyện đều biến thành khu vực lôi điện, những luồng điện xà liên tục lưu chuyển. Nam tử đầu trọc áo bào trắng mở mắt ra, đôi mắt ẩn hiện có lôi điện, khóe miệng khẽ mỉm cười, nụ cười như Phật Đà trong truyền thuyết Hoa Hạ. Không có. Lôi Thần từ từ nói. Truyền thuyết Yoga Ấn Độ cổ nói về cảnh giới chí cao thiên nhân hợp nhất, còn Hoa Hạ là nhân nhục hợp nhất của nội gia quyền, cảnh giới viên mãn. Khi vượt qua chúng, nguyên lai có thể bước vào cảnh giới lĩnh vực rồi. Chúc mừng ngươi. Hùng mỉm cười, nói. Bản thân Hùng tinh thông nội gia truyền Hoa Hạ, Lôi Thần thì kim tu cả hai nhà. Một vài bí pháp trên địa cầu cần chính là căn cứ vào một vài quyền thuật cổ xưa kết hợp với sức mạnh hiện tại, rồi chế tạo ra. Có lẽ tuy sức mạnh đã mạnh hơn nhiều, nhưng về mặt cảnh giới, Hùng và Lôi Thần vẫn được lợi từ những văn hóa cổ xưa của địa cầu. Thiên nhân hợp nhất, nhân nhục hợp nhất, nhân kiếm hợp nhất, thái cực viên mãn vân vân đều miêu tả về tầng cao nhất, trên đó chính là lĩnh vực. Không có, huynh đệ chúng ta vài chục năm giàu sinh ra tử, lần này ta há có thể lui về phía sau. Lôi Thần nhìn Hùng, Hùng nhìn Lôi Thần như thấy lại cảnh năm đó vào thời kỳ Đại Niết Bàn, hai người chiến đấu cùng nhau bên bờ sinh tử. Được, cùng đi. Hùng khẽ gật đầu. Cùng đi. Lôi Thần nở nụ cười. Không có nè, chẳng trách ta đánh như thế nào cũng không phải là đối thủ của ngươi. Lĩnh vực nguyên lai lại là như vậy. Hùng cũng cười. Lĩnh vực, cho dù trong vũ trụ mênh mông, một người đã tới một cảnh giới rất cao, thậm chí cả cường giả cấp vũ trụ, cả một tinh hệ mới sinh ra một người, cũng không nhất định có được lĩnh vực của riêng mình. Nhị đệ. Hùng nhìn người đầu trọc áo bào trắng đối diện. Nhị đệ nè. Hùng nhìn cái người đầu trọc áo bào trắng đối diện. Con thôn phệ thú đó đã phát cuồng một đêm rồi, bây giờ đã xuống đáy biển nghỉ ngơi rồi. Chúng ta muốn sinh tử với nó một trận, cũng phải đợi đến khi nó từ dưới biển nổi lên. Do đó bây giờ ta đem những gì ta cảm ngộ về lĩnh vực, phương pháp vận dụng nói hết cho ngươi. Lôi Thần gật đầu. Bước vào cảnh giới khu vực, gã mới rõ ràng cảnh giới lĩnh vực thâm sâu khôn lường. Gã chỉ có thể xem như một người tập tễnh vừa mới bước vào, còn Hồng đã bước vào cảnh giới lĩnh vực vài chục năm, mạnh hơn gã nhiều. Khi Hồng đem một vài kinh nghiệm, phương pháp vận dụng truyền thụ cho Lôi Thần, cuộc chiến tranh giữa nhân loại và quái thú hải vực trên địa cầu đã tiến vào một giai đoạn mới. Hoa Hạ Quốc, trên bầu trời cao cả 100 km phía đông, cơ sở Giang Nam Thị. Một chiếc phi cơ chiến đấu hình đĩa bay đang bay về phía bầu trời Giang Hà. Giang Hà rộng lớn, chính là sông Trường Giang rất nổi tiếng của Hoa Hạ Quốc. Trên sông Trường Giang này, vô số kể quái thú dày đặc, tùy tiện ném một quả bom cũng có thể giết chết cả 100 quái thú. Vô số quái thú hải vực đang điên cuồng dọc theo con sông Trường Giang không ngừng tiến lên. Thả xuống thuốc nổ số 12! Dạ. Chỉ thấy dưới bụng chiếc phi cơ chiến đấu hình đĩa bay đột nhiên tách ra một cái lỗ, chất lỏng màu xanh lẫn vài tia đỏ từ trong phi cơ chiến đấu phun thẳng xuống dưới vùng nước mênh mông. Phi cơ chiến đấu đĩa bay nhanh chóng bay dọc giang hà, thuốc nước cũng không ngừng phun xuống, ngắm xuống nước. Chỉ vài giây sau, đủ các loại tiếng gào vang lên, vốn trường giang dày đặc phủ kín quái thú thủy vực thoáng cái đã sôi lên. Một vài con quái thú thậm chí còn nhảy ra khỏi nước với vẻ đau đớn. Có một vài con điên cuồng công kích bừa bãi bốn phía, nhưng mà chỉ một lát sau, cả mặt sông Trường Giang lại an tĩnh lại. Đám quái thú thủy vực đang bơi tựa hồ bớt đi không ít rồi. Trong bộ chỉ huy Dương Châu Thành, Hoa Hạ Quốc tổng cộng có 6 căn cứ thị. Căn cứ thị sở dĩ được gọi là căn cứ là vì 6 thành phố đó chính là nơi phòng ngự mạnh nhất, căn cứ địa cuối cùng của nhân loại. Nhiều năm qua, nhân loại dùng mọi phương pháp, dở mọi thủ đoạn để tăng cường phòng ngự cho căn cứ thị. Trong bộ chỉ huy, La Phong đang ngồi với Lý Đạt Uy vừa triệt thoái về. Không kiếm mà! Lý Đạt Uy trông vẻ mặt rất khó chịu. Sao vậy? La Phong hỏi. Quái thú hải vực dọc theo giang hà tiến vào đại lục, dựa theo kế hoạch của chúng ta thì... Lý Đạt Uy xanh mặt. Khi vô số quái thú hải vực tràn ngập con sông, chúng ta sẽ dùng thuốc độc phun vào nước giang hà, tận lực giết chết thật là nhiều quái thú hải vực. Một là làm độc chết vô số quái thú, hai là thi thể chết trong giang hà sẽ làm bế tắc dòng chảy. Nhưng mà hiệu quả không như chúng ta tưởng tượng. Lý Đạt Uy câu mày. Thuốc độc số 12 do chúng ta nghiên cứu chế tạo là chỉ có hiệu quả tốt với đám quái thú hải vực họ bỏ sát mà thôi. Còn đối với họ chuột ống, họ da gai thì hiệu quả rất bình thường. Lý Đạt Uy lắc đầu, La Phong cũng cảm thấy trầm trọng. Mặc dù mình giết chết một con thú hoàng, nhưng đối với cả đại lục thì chẳng ăn thua gì. Cái làm cho nhân loại bất lực về quái thú chính là con kim giác cự thú. Chúng ta không sợ quái thú hải vực, quái thú dương cấp chúng ta cũng không sợ. Nhân loại chúng ta vài chục năm nay không ngừng gia cố, cải tạo căn cứ thị. Dù quái thú hải vực có đánh mạnh tới mấy đi nữa, chúng ta cũng không đến mức diệt vong. Cái chính thức làm chúng ta sợ là con thôn thiên thú kia kìa. Không có người nào, không có một căn cứ thị nào có thể ngăn trở được nó cả. Hai ngày nay, tóc Lý Đạt Uy đã bạc trắng cả rồi. Ngày 15 tháng 1, lúc 5 giờ 1 phút sáng, La Phong ngồi trước máy vi tính, nhìn màn hình laptop, xem những tin tức mới nhất. Vì ban ngày, nhân loại và quái thú chém giết không ngừng, phe quái thú cũng tổn thất thảm trọng. Đặc biệt là cái chết của thú hoàng Bát Trảo Thú Hoàng đã làm cho đám quái thú vương cấp sợ hãi, cũng không dám kiêu ngạo nữa. Điều này làm cho La Phong đỡ vất vả hơn. Thân thể nhàn hạ, nhưng mà trong lòng lại vô cùng khẩn trương. Rạng sáng ngày hôm qua, con kim giác cự thú đã xuống đáy biển nghỉ ngơi. Không biết khi nào thì nó sẽ ra đây. La Phong cảm thấy lo lắng. Bà Tháp, pháo phóng xạ chuẩn bị xong chưa vậy? La Phong, đừng nóng, nhanh thôi. Bà Tháp liền nói. La Phong hít sâu một hơi, cố nén sự lo lắng trong lòng. Quay đầu nhìn ra bên ngoài, xuyên qua vách thủy tinh. Bên ngoài trời vẫn còn tối mịt. Khi nào thì có thể xuất hiện bình minh đây? La Phong lẩm bẩm, nói. Bỗng La Phong cúi đầu nhìn vào cổ tay. Đồng hồ thông tin trên cổ tay đang rung lên là điện thoại của quán chủ Hồng. Alo? La Phong tiếp điện thoại. La Phong, ngươi lập tức tiến vào không gian giả định chiến thần cung đi. Đã có việc trọng yếu phải tuyên bố. Được rồi. La Phong đáp. La Phong, thực lực tiến bộ không nhỏ nha. Nỗ lực nhiều lên. Hồng tán dương một tiếng rồi sau đó cắt điện thoại. Không gian giả định chiến thần cung. Soạt, La Phong một thân kim bào xuất hiện trong căn phòng rộng rãi. Không biết quán chủ sốt ruột triệu tập mọi người vào chiến thần cung là làm cái gì vậy? La Phong cảm thấy nghi hoặc, rời khỏi phòng mình, lập tức nhanh chóng tiến về sảnh hội nghị tầng cao nhất. Trên đường đi cũng gặp một vài bằng hữu. La Phong, xin chào. Một người da trắng vội chào. Hả, Đạt Luân Tư? Đạt Luân Tư? La Phong sống vai cùng đi với gã. Âu Minh Quốc của các ngươi bây giờ sao rồi? Rất gầy gò đó, đã có 3 căn cứ thị và quái thú hải vực bắt đầu chính thức chiến đấu rồi. Nam tử da trắng tên là Đạt Luân Tư lắc đầu nói. Phỏng chừng buổi sáng nay 6 căn cứ thị Âu Minh Quốc chúng ta sẽ hoàn toàn chính thức chiến đấu với quái thú hải vực. La Phong khẽ gật đầu. Thế cờ toàn thế giới đều rất kém, gầy gò nhất là Hoa Kỳ. Dù sao Hoa Kỳ là nước bị kim giác cự thú tàn phá đầu tiên. Còn các quốc gia Á Châu bây giờ vẫn còn tốt, nhưng mà theo những tin tức La Phong thu được, tỉ như cơ sở Giang Nam Thị, phỏng chừng 2 giờ nữa là chính thức chiến đấu với quái thú rồi. Trong sảnh hội nghị, mọi người chẳng mấy chốc đã tụ tập lại. Các vị. Ngồi ở ghế cao nhất chỉ có hai người, Hùng Hắc Y, Lôi Thần Bạch Y. Bây giờ là thời điểm mấu chốt, ta xin lỗi phải triệu tập các vị, ta có chuyện phải tuyên bố. Ánh mắt của Hùng lăng lệ như đau. Tin rằng mọi người cũng biết, con thôn phệ thú đó đột nhiên xuất hiện, làm cho mỗi nhân loại trên địa cầu đều lâm vào khốn cảnh trước đó chưa từng có. Không giết nó, nhân loại địa cầu sẽ diệt vong. Phía dưới, mọi người trầm mặc. La Phong nhìn chung quanh, sắc mặt mọi người rất khó coi. Thôn phệ thú là một loại tinh không cự thú trong vũ trụ, tốc độ trưởng thành rất nhanh. Hôm nay chúng ta không đối phó được với nó, cho dù trốn trong một vài phi thuyền có thể thoát nạn. Nhưng đợi khi con thôn phệ thú trở nên càng cường đại hơn, chúng ta sẽ không chỗ nào có thể chạy trốn được nữa. Mặt Hùng hiện lên chút vẻ đau đớn. La Phong âm thầm gật đầu. Hắn cũng tán đồng quan điểm này. Kim giác cự thú là một trong những huyết thống đỉnh cao trong tinh không cự thú. Trưởng thành tới bước cuối cùng là có thể thành giới chủ. Giờ đó phải giết chết nó. Phải giết! Khí thế cả người Hùng đột nhiên trở nên cuồng bạo sắc bén. Nó phải chết! Lôi Thần bên cạnh cũng nói với vẻ lạnh giá. Đã rất nghĩ trốn nào, chúng ta biết là phải giết chết nó. Nhưng mà đến cả 1,5 ức tấn bom khinh khí mà cũng không thể giết chết được nó. Chúng ta còn có thể có biện pháp gì đây? Một lão giả tóc hoa râm Hoa Kỳ vội vàng nói. Cũng có cường giả nghị sĩ lắc đầu, nói. Pháo phóng xạ mạnh nhất khi bắn vào người nó mà cũng không hề lưu lại một chút dấu vết nào. Nó quá mạnh rồi, không có biện pháp rồi, chẳng có biện pháp nào cả nữa. Ta có con trai, có con gái. Hùng đứng lên, nhìn mọi người xung quanh. Ta không phải là một người cha tốt, tinh lực của ta đều đặt vào gió đạo cả, rất ít thời gian quan tâm tới chúng. Nhưng chúng là hài tử của ta. Ta không muốn hài tử, ta không còn hy vọng gì nữa. Cực hạn vũ quán ta có một phi thuyền khổng lồ, đến cả thôn phệ thú cũng tạm thời không làm gì được. Ta hoàn toàn có thể đưa bọn nhỏ của ta vào đó, để cho chúng tránh trong đó. Nhưng ta hiểu rõ, một khi con thôn phệ thú trưởng thành tới cấp vũ trụ, cả địa cầu sẽ không còn một chỗ nào gọi là an toàn nữa. Không có một chỗ nào cả. Thanh âm Hùng vang vọng vào tai mọi người, kể cả La Phong. Ta và Lôi Thần quyết định liên thủ liều chết một trận, đánh chết con thôn phệ thú này. Thanh âm Hùng vang vọng vào tai mọi người. Ừ, đúng vậy, liều chết đánh chết thôn phệ thú. Lôi Thần bên cạnh cũng đứng lên. Ngạc nhiên, sảnh hội nghị một khoảng yên tĩnh, tất cả mọi người đều khiếp sợ, tất cả mọi người đều biết con thôn phệ thú lợi hại như thế nào. Quán chủ! Liễu Hạ không kìm được phải đứng lên. Quán chủ! Thân vệ đeo mặt nạ màu vàng, xinh đẹp, cũng đứng lên. Tám người đồng thời đứng lên. Đã có quyết định rồi, không cần khuyên can nữa. Hồng bình tĩnh nói, nhưng lại làm cho người ta có cảm giác như là Thái Sơn không thể lay chuyển, không ai có thể thay đổi được. Đệ nhất nghị trưởng, đệ nhị nghị trưởng, các người chẳng lẽ tin tưởng chắc chắn sao? Đệ nhất nghị trưởng nè, không đáng được chịu chết như vậy đâu. Nếu nhân loại không chống đỡ được, còn phải dựa vào đệ nhất nghị trưởng chỉ huy bảo vệ cho con người mà. Không ít người các nước đứng lên. Hồng khẽ lắc đầu. Thôn phệ thú không chết, nhân loại không còn người nữa. Câu này làm cho không ít người ở đây chảy nước mắt. Tuyệt vọng. La Phong nhắm mắt lại. Hồng nói không sai. Nếu không phải hắn biết mình có 3 tháp tinh không việc sửa chữa, lắp ráp, điều khiển, cho dù có cả một chiếc phi thuyền Hắc Long cũng không thể sửa chữa mà bay lên được. 3 tháp. La Phong dùng ý niệm gọi. Có việc gì vậy? 3 tháp đáp. Pháo phóng xạ xong chưa? La Phong hỏi. Còn cần 1 giờ nữa. Nó có thể một phát giết chết kim giác cự thú không vậy? Yên tâm đi, đây là vũ khí mạnh nhất trên Hắc Long Sơn X81. Tuyệt đối có thể một phát bắn chết kim giác cự thú, đánh cho linh hồn nó nát bấy, chắc chắn sẽ chết thôi. Bà tháp tự tin vạn phần. Tốt! La Phong mở mắt nhìn đám vũ giả, tình ảnh các nước đang chìm trong thống khổ, cùng với Hồng và Lôi Thần đã chuẩn bị sẵn sàng hy sinh. Các vị! Thanh âm vang vọng vang dội trong sảnh hội nghị, mọi người yên lặng, kể cả Hồng và Lôi Thần đều nhìn lại. Trước cái nhìn chăm chú của tất cả tinh anh trên địa cầu, La Phong trịnh trọng nói: Ta tin chắc có thể giết chết được thôn phệ thú. Trong phòng họp,

Thôn Phệ Thú sao còn chưa ra khỏi đáy biển nữa? Trên sân thượng nhà La Phong, Hùng, Lôi Thần, Cổ Nghị vân vân, tính cả La Phong, tổng cộng 12 người đang tụ tập tại đây. Lúc này mặt trời đã treo cao, đang là 12 giờ trưa. Gấp cái gì chứ, con Thôn Phệ Thú đó vĩnh viễn không ra mới tốt đó. Hùng cười nhìn thoáng qua Lôi Thần, còn La Phong thì đang nhìn người máy kim loại cao lớn màu đen cùng với một dụng cụ để dưới đất. Dài 6 thước, rộng 6 thước, cao 3 thước. Toàn bộ vũ khí tựa như đều do thủy tinh cấu tạo nên. Kết cấu bên trong vô cùng phức tạp, làm cho người ta mờ mịt. Đường kính nòng pháo là 5 thước. Khẩu pháo này có thể giết chết Thôn Phệ Thú được hả? Mặt hắn Đức Sâm đến từ Hoa Kỳ có vẻ hơi lo. Yên tâm đi. La Phong tự tin nói. Đừng có thấy con Thôn Phệ Thú đó hình thể dài 180 thước, nhưng mà đầu của nó cũng chỉ dài có 20 thước thôi. Cột sáng đường kính 5 thước mà bắn tới có thể bắn nổ tung đầu nó rồi. Cam đoan hồn phi phách tán, chết tới mức không thể chết được nữa. Mặt hắn Đức Sâm hơi hưng phấn. Đám người tiếp tục lo lắng mà chờ đợi. Chỉ có người máy kim loại màu đen là vẫn không nhúc nhích. Ánh mặt trời chiếu vào người đó, cơ hồ chẳng phản quang chút nào. Thời gian từng giây từng phút một trôi qua. Qua trưa, 3 giờ chiều, 5 giờ chiều. Khi mặt trời đã tới chân trời, sắp hạ xuống. Alo. Hùng bấm đồng hồ thông tin. Quán chủ, Thông Phệ Thú vừa mới từ hải vực ở vùng đảo gần châu Nam Cực bay ra khơi. Thanh âm từ đồng hồ thông tin truyền đến, làm cho 12 người ở đây đều kích động. Cơ hồ đồng thời, đồng hồ thông tin, những người khác đều rung động. Tới rồi, Thôn Phệ Thú rốt cuộc cũng ra rồi. Sân thượng nhà La Phong, ánh mắt 12 cường giả đường nhìn vào người máy kim loại màu đen. La Phong, ngươi xác nhận sẽ để cho người máy khống chế pháo phóng xạ cấp B6 hả? Lôi Thần không kìm được mà hỏi. Không dùng người máy thì dùng ai chứ? Trong chúng ta ai biết sử dụng pháo phóng xạ cấp B6 đâu. La Phong cười, nói. Những người khác đều nở nụ cười, nhưng mà trong nụ cười họ đều ẩn chứa vẻ khẩn trương. Biết làm sao được, áp lực tâm lý của mọi người đều rất lớn, dù sao một khi thất bại, đó là ngày tận thế của nhân loại. La Phong nhìn người máy kim loại. Hành động. La Phong nói. Tít, đôi mắt tinh thạch màu đỏ của người máy kim loại đột nhiên sáng lên. Sau đó vương song chưởng bằng thép nắm lấy pháo phóng xạ trông như thủy tinh. Vèo một tiếng bay thẳng lên trời. Trời chiều ngã về tây, người máy kim loại màu đen cầm pháo phóng xạ thủy tinh nhanh chóng biến mất cuối chân trời. La Phong và 12 người ngẩng đầu nhìn theo. Đừng nhìn nữa, chúng ta mau vào nhà đi, xem theo dõi trên vệ tinh. Hùng vội kêu, nhất thời những người khác ai nấy vội vào phòng media ở lầu 2 nhà La Phong. Trên Thái Bình Dương khung cùng, sóng biển dập dần, bây giờ thời gian Hoa Hạ Quốc là 5 giờ hoàng hôn, nhưng nơi này lại đang là giữa đêm khuya. Tối nay trời đen kịt, không có ánh trăng. Trên bầu trời hải vực Thái Bình Dương, một con quái thú toàn thân đen như mực, ánh lên những bí văn kim sắc, cặp sừng nhọn chỉ ngang trời mà lướt qua, đôi cánh phủ kín lân giáp đen vỗ mạnh, càng như một bóng ma. Nó chính là Kim Giác Cự Thú, một con tinh không cự thú họ nhà Thôn Phệ của huyết thống đỉnh cao, làm cả nhân loại địa cầu phải hoảng sợ. Vừa phi hành, con người màu vàng tối của nó không ngừng nhìn xuống phía dưới, trong con người ánh lên vẻ lạnh giá, bạo ngược. Cách Kim Giác Cự Thú trên 1 vạn km, mặt trời lúc đó vừa mới xuống núi, trời vẫn chưa tối hẳn. Một người máy kim loại cao 2 thước màu đen đang dễ dàng cầm một khẩu pháo phóng xạ tựa như thủy tinh, nhanh chóng phi hành, ly khai phạm vi lục địa Hoa Hạ Quốc, tiến vào khu vực hải dương. Phương hướng nó chính là đang bay về phía Kim Giác Cự Thú. Dương Châu Thành, phòng media lầu 2 nhà La Phong. Màn hình cơ hồ chiếm hết cả một mặt tường. Phía bên trái là cảnh con Thôn Phệ Thú phi hành trong bóng đêm, còn bên phải là cảnh người máy kim loại cầm ống thủy tinh phi hành. Tốc độ phi hành người máy kim loại là 2106 thước mỗi giây. Thanh âm điện tử vang vọng cả phòng media. Tốc độ phi hành Thôn Phệ Thú là 15.218 thước mỗi giây. Trong phòng media tụ tập 12 cường giả cực mạnh. La Phong, những lời chú thích điện tử đó là một hệ thống trí tuệ. Hùng thấp giọng nói với La Phong. Lúc này Lôi Thần bên cạnh lấy vài chén rượu ra khỏi quầy rượu, rót rượu ra, tổng cộng 12 chén. Các vị nè, chúng ta nhìn xem con Thôn Phệ Thú đó trong cuộc chết như thế nào nha. Nên chuẩn bị nhiều rượu mừng một chút chứ. Bọn người La Phong đều cười to. Tất cả mọi người đều cười, nhưng mỗi người lại đều đang rất khẩn trương. Tất cả đều ra vẻ dễ dàng mà thôi, không ai có thể hoàn toàn buông lỏng được. Thời gian từng giây từng phút một trôi qua, mặc dù nói khoảng cách giữa người máy kim loại màu đen và thôn phệ thú là trên 10 vạn km, nhưng phải biết rằng tốc độ thôn phệ thú mỗi một giây bay tới mấy ngàn km. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, không khí trong phòng media càng ngày càng khẩn trương, như đang đụng lại, làm cho người ta không thể thở được. Khoảng cách song phương là 2.188 km. Người máy kim loại đã dừng lại rồi. Thanh âm điện tử vang lên. Trên màn hình bên trái, con thun phệ thú vẫn phi hành, tựa hồ lao thẳng về phía phương hướng đại lục Hoa Hạ Quốc. Còn bên phải, người máy kim loại đã dừng lại, lơ lửng trên không. Pháo phóng xạ sáng lên rồi kìa. Đã khởi động rồi, 12 người bọn La Phong nín thở dán mắt vào màn hình. Người máy kim loại một tay cầm pháo phóng xạ, tay còn lại đang tiến hành khống chế vẻ rất linh hoạt hưng phấn. Chỉ thấy cả chiếc pháo phóng xạ thủy tinh đều bắt đầu dần dần lóe sáng. Ánh sáng theo những hoa văn nhanh chóng chạy vào giữa. Pháo phóng xạ mỗi lần chuẩn bị cần phải có một thời gian. La Phong thì thào giải thích. Bên cạnh, Cố Nghị hơi khẩn trương, gật đầu, nói: Pháo phóng xạ công kích theo đường thẳng. Lúc nãy, nếu nói thẳng song phương sẽ bắn xuyên qua mặt đất. Khoảng cách phải gần một chút mới tốt được. La Phong cũng gật đầu. Pháo phóng xạ là binh khí trong vũ trụ. Mặc dù nói bụi trong bầu khí quyển ở các hành tinh sẽ sinh ra nhiễu, nhưng mà cơ hồ không ảnh hưởng gì tới pháo phóng xạ. 50 giây. Màn hình phía bên phải, người máy kim loại khống chế nòng của khẩu pháo phóng xạ. Bạch quang dọc theo nòng pháo vườn quanh miệng khẩu pháo, làm cho cả miệng nòng pháo vô cùng chói mắt, vang lên thanh âm xoèn xoẹt. Đã chuẩn bị xong rồi. Tùy thời có thể công kích rồi. Có thể công kích rồi. Lôi Thần không kìm được mà nói. Không sao đâu, đủ thời gian mà. Cố Nghị yết hầu giật giật, dán mắt vào màn hình. Nhanh, nhanh, nhanh. Mặt hắn đứt sâm thấp giọng lẩm bẩm, nói. Bắn đi, bắn đi, có thể công kích rồi. Hồng cũng thì thầm. Mỗi người đều chìm vào khẩn trương. 12 người ở đây đều là những tinh anh tuyệt đối trên địa cầu. Tố chất tâm lý tuyệt đối là nhất đẳng. Nhưng mà vào lúc này, mỗi người lại khẩn trương chưa từng có. Cho dù đối mặt với tử vong cũng không khẩn trương tới một phần vạn lúc này. Bộ Tổng Chỉ huy Hoa Kỳ. Thượng đế phù hộ cho các con của ngài. Trên trán Tổng thống da đen xuất hiện những giọt mồ hôi. Làm dấu chữ thập trước ngực, ánh mắt nhìn như đóng đinh vào màn hình. Các tướng quân, thành viên nội các bên cạnh ai nấy đều không thể bình tĩnh. Còn bên phía Bộ Tổng Chỉ huy Kinh Đô Hoa Hạ Quốc, người đứng đầu, Thủ trưởng Chu Lão đứng thẳng, dán mắt vào màn hình trước mặt. Bên cạnh gã, các lãnh đạo khác không ai dám lên tiếng. Âu Minh Quốc, Ấn Độ Quốc, Tô Nga Quốc, Liên minh HR, 25 căn cứ thị, lãnh đạo khắp nơi trên địa cầu đều nín thở, dán mắt vào màn hình. Áp lực trước đó chưa từng có, đây là áp lực của toàn nhân loại trên địa cầu. Sinh tồn, tử vong, tất cả sẽ được công bố. Giữa người máy kim loại và thôn phệ thú, khoảng cách còn 1.200 km, 1.155 km, 1.111 km. Sự chú ý của nhân loại trên cả địa cầu đều tập trung vào cảnh này. Còn người máy kim loại màu đen hoàn toàn vững chãi, không khẩn trương chút nào. Đôi mắt tinh thạch màu đỏ đột nhiên sáng quắc, một tín hiệu truyền thẳng vào trong pháo phóng xạ. Nhất thời một trụ ánh sáng đẹp đẽ mềm mại như ngọc làm cho người ta rung động, từ miệng nòng pháo phóng xạ đường kính 5 thước kéo dài suốt bầu trời hải vực Thái Bình Dương. Trùng nháy mắt, trụ ánh sáng trắng cho cả nhân loại mê say đã bắn tới mục tiêu cách đó 1.088 km. Kim giác cự thú, một con tinh không cự thú họ thôn phệ. Hết tập 53 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.